Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 243, cảm ngộ mới. Lần này Hắc Phong Bảo có lẽ đã phá hắc vực Đại Bình Nguyên từ trước tới nay ghi chép. Ước chừng tứ ngược cả ngày, hơn nữa còn một mực đang tăng cường, chờ Phong Bảo ngừng nghỉ thời điểm. Mặt đất loại đó màu đen cỏ nhỏ liền một cây đều chưa từng lưu giữ. Cả vùng lâm vào cực độ trong hoang vu. Trước kia bởi vì kết giới cùng Hắc Phong Bảo nguyên nhân, đám người Xích Nhi thấy không rõ, cũng không có tận lực đi chú ý. Thời khắc này thấy được lần này hoang vu cảnh, trong lòng không khỏi lặng lẽ dâng lên một loại cảm giác thê lương. Trong mắt màu mực thời gian dần trôi qua biến mất một chút. Trước mắt cái này sinh mệnh vô cùng yếu đuối một màn, chợt trêu chọc trái tim của Xích Nhi nhọn. Nguyên bản cái kia yêu quý sinh mệnh, điềm tĩnh ấm áp Xích Nhi hình như muốn trở về. Chẳng qua là ách nan độc thể độc tính quá mức cường đại. Đồng tử bên trong màu mực mặc dù so với ban đầu phai nhạt rất nhiều, nhưng lại vẫn như cũ đen có chút dọa người. Xe thú hoa lệ xe sen bị một bàn tay thon dài đẩy ra. Diệp Chân cùng hai người Thải Lân từ trên xe đi xuống. Xích Nhi hướng Diệp Chân nhẹ giọng nói, chủ nhân, chủ. Bên cạnh Diệp Chân lộng lẫy ung dung Thải Lân mặc dù không có cùng Xích Nhi tâm ý tương thông, nhưng trường cư thượng vị, chỉ nhìn biểu lộ của Xích Nhi thuận lợi đã biết trong lòng Xích Nhi suy nghĩ. Xích Nhi không cần miễn cưỡng, chờ đợi khi nào ngươi cảm thấy ta có tư cách làm chủ mẫu của ngươi, khi đó lại để cũng không muộn, Thải Lân có thể nói như thế. Ngày sau tự nhiên có biện pháp khiến Xích Nhi tin phục lại nhận đồng hắn cái này chủ mẫu. Nhưng bị độc tính chủ đạo tính tình Xích Nhi liền giống một đứa con. Cảm thấy Thải Lân lần này thuyết pháp có chút giống thế giới hiện thực hậu cung vở kịch bên trong. Âm độc phi tử cố ý ở hoàng thượng trước mặt bán ủy khuất, lập tức hừ nhẹ một tiếng, để lại cho Thải Lân một cái cao cao co lại tóc mai. Thải Lân sắc mặt như lớn, Diệp Chân cũng không có nhiều lời, hình như không có thấy Xích Nhi cái này nghiêm chỉnh mà nói có chút làm càn hành vi. Trong một đám thần binh, Xích Nhi cùng Tiểu Diệp Thanh cùng Chỉ Nhược hai nữ, đều là thân nhất thân nhân, những người khác cũng như thế, chẳng qua là ở trong lòng Diệp Chân phân lượng nhẹ một chút. Thải Lân mặc dù bởi vì ngoài ý muốn thành người Diệp Chân, hơn nữa còn có cái này chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, nhưng lúc này tối đa cũng liền Tử Thanh song kiếm trình độ. Hơn nữa trong lòng Thải Lân cũng biết Diệp Chân lúc này còn tồn lấy trường học thi mình thành phần, thuận lợi càng sẽ không đối với Xích Nhi thả ra lặng lẽ. Kể từ đó, ngược lại để trong lòng Xích Nhi có chút ngượng ngùng, nhưng lại vẫn như cũ quật cường không có nói xin lỗi hoặc là quay đầu lại. Lòng bàn chân liên tiếp hoang vu đại địa, trong lòng Diệp Chân không có do sinh ra một loại thương xót chi ý. Loại cảm giác này liền giống ban đầu ở Xạ Điêu thân là hoàng đế Đại Tống, thấy được Trì Hạ Lê dân bách tính chết đói chết rét, có thể tiến vào loại trạng thái này cũng là trùng hợp. Chủ yếu vẫn là Diệp Chân thân cư hoàng đạo ảnh hưởng. Ánh mắt sở trí, suy nghĩ trong lòng, tất cả đều hoàng thổ. Đây cũng là Diệp Chân sở ngộ, rất có xâm lược tính hoàng đạo. Cước này xuống cỏ nhỏ, thuận lợi phảng phất cái kia xã hội tầng dưới chót nhất, chịu khổ gặp nạn con dân. Chậm rãi, Diệp Chân khúc thân mà xuống, hai tay thon dài từ mặt đất nâng lên một sao bùn đất đen nhánh, đứng tại trước người nhìn chằm chằm. Bước vào tiên cảnh Diệp Chân, như không phải tận lực ẩn giấu đi, trong lòng hỉ nộ rất dễ dàng biến thành hữu hình vật vô hình bị người khác biết được. Hơn nữa còn sẽ có rất lớn tăng cường. Cũng tỉ như hiện tại, cảm nhận được trong lòng chủ nhân thương xót. Ở cỗ này cường đại thậm chí mang theo nồng đậm hoàng đạo khí tức lây nhiễm dưới, trong mắt Xích Nhi màu mực lại lần nữa cạn rất nhiều. Thải Lân một đôi mang theo vẻ uy nghiêm mắt phượng nhiều chút ít vẻ kinh ngạc. Trước mắt cái này đem mình chinh phục nam nhân, vậy mà lại giống như này thương xót một mặt. Trận đánh lúc trước những người nhân loại kia cường giả, thế nhưng là một cái thuận lợi đem nó toàn bộ diệt sát. Đối với cao tầng nghiêm khắc, đối với bình dân tha thứ, nghĩ như thế, ngược lại cảm thấy không kỳ quái, mơ hồ có lắm lời thuộc tính dược lão sở dâu mép của mình. Không quan trọng nói, yên tâm đi, nếu như nói đấu khí đại lục có thứ gì thấp nhất nhất tiện không đáng giá tiền nhất mà nói. Chính là loại này màu đen cỏ nhỏ, thậm chí liền tên cũng không có, chẳng qua thứ này sinh mệnh lực cũng cực kỳ thịnh vượng. Đừng xem hiện tại đại địa một mảnh hoang vu, nhưng không cần một ngày, tiểu hắc này cỏ có thể từ trong bùn ra mặt, không ra ba ngày, có thể lần nữa bao trùm hắc vực đại bình nguyên. Nhưng câu nói của dược lão ân tiết cứng rắn đi xuống. Diệp Chân lòng bàn tay cái kia thổi phồng bùn đất tách ra một luồng là không thể tra sinh cơ. Một sinh cơ này mặc dù không gì không thể tra xét, nhưng quật cường cầu sinh dục vọng, thông qua Diệp Chân hoàng đạo pháp tắc bị mọi người cảm giác sau. Lại ngay cả trong lòng Thải Lân cũng không nhịn được hơi kinh ngạc. Ẩn giấu phượng uy hai mắt khác biệt nhìn về phía trong tay Diệp Chân cái kia đã đột phá đất đen vùi lấp cỏ non, Diệp Chân khóe miệng mang theo một nụ cười, lần nữa khúc thân, đem đất đen liên quan cỏ nhỏ đặt ở đại địa hoang vu. Nhưng trong tay cái này nâng đất đen tiếp xúc đại địa hoang vu sau, giống như bầy khắp bình nguyên cỏ khô bị hỏa tinh đốt lên, nhu nhược sinh cơ nhanh chóng lan tràn, hoang vu bình nguyên thời gian dần trôi qua nổi lên gợn sóng. Từng vòng màu đen gợn sóng lần nữa đem đại địa hoang vu che đầy. Nguyên bản tàn mát yếu ớt đến làm cho người muốn bật cười sinh cơ. Sau đó một khắc vậy mà nhấc lên khó có thể tưởng tượng sinh mệnh lực thủy triều. Ở đây trừ sư tử con, những người khác tất cả đều mặt lộ kinh ngạc. Cùng Diệp Chân tâm ý tương thông Xích Nhi cảm giác được cái gì? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui mừng hướng Diệp Chân nói. Chúc mừng chủ nhân, thực lực tiến hơn một bước. Lời này vừa nói ra, Thải Lân cùng Dược Lão có được đều do dị ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Trong lòng không hẹn mà cùng nói. Chẳng lẽ xưa nay chưa từng có cảnh giới đấu đế cũng không phải điểm cuối cùng. Tiểu hắc cỏ trong nháy mắt nở đầy hắc vực bình nguyên mặc dù thần kỳ. Nhưng như vậy có thể ở đấu đế trên cơ sở thực lực tiến hơn một bước cũng có chút quá mức khoa. Trương đi, Diệp Chân nhìn về phía Thải Lân cùng Dược Lão một cái. Chủ yếu là Thải Lân, nhẹ giọng nói, con đường tu luyện cũng không phải là một vị ngưng tụ đấu khí. Cũng có thể cảm ngộ thiên địa, hiểu rõ thiên địa vận hành chi lý, có người. Trước kia có lẽ chẳng qua là một liên đội đấu giả đều không phải là người bình thường. Lại một lần tình cờ tìm hiểu thiên địa vận hành chi lý. Nhảy lên trở thành sánh vai đấu đế tồn tại, nói. Diệp Chân cười nói, đương nhiên, loại người này toàn bộ thế giới đều không nhất định sẽ xuất hiện một cái, tốt. Không cần nói nhảm nhiều lời, chúng ta đi đường đi. Xe thú ở lần nữa chạy vội xách ở rộng lớn tựa như vô biên đại bình nguyên. Thời gian dần trôi qua, nguyên bản thiên địa một tuyến, hắc bạch phân minh giao tế chỗ chậm rãi trở nên hẹp hòi. Bắt đầu có dãy núi xuất hiện, đến đây xe thú đại khái lại đi 2 giờ, đứng ở cao ngất dốc đứng trên đường núi, hướng tại chỗ rất xa nặng lại biến thành bình nguyên địa phương nhìn ra xa. Liền có thể thấy được một tòa gần như không nhìn thấy bờ cách tòa thành lớn màu đen. Vô số màu đen điểm nhỏ xếp thành từng đầu dây nhỏ hướng cửa thành vị trí đi về phía trước. Vòng ngoài khó đi, nhưng đến nơi này, trên núi thuận lợi nhiều hơn rất nhiều con đường. Xe thú gào thét mà xuống, tốc cực nhanh, đại khái chừng 10 phút đồng hồ. Diệp Chân cưỡi hai chiếc xe thú thuận lợi đến gần Hắc Ấn Thành, cái kia to lớn đen nhánh cửa thành. Hoặc những người khác lớn hơn đi bộ, còn đem mình bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật, Diệp Chân xe thú liền trở thành mọi người chú mục đối tượng. Cái này hai chiếc xe thú có giá trị không nhỏ, theo lý thuyết hẳn sẽ gây ra một số phiền phức mới là. Nhưng nơi này là Hắc Giác Vực, một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ có chửa tử chi nguy địa phương. Đánh xe ngựa cô nàng mặc dù khiến người ta không nhịn được muốn quỳ xuống tới liếm lấy bên trên cả ngày, nhưng mọi người phát hiện mình cảm giác không tới trong xe ngựa có chút người tu luyện khí tức. Loại hiện tượng cổ quái này, mọi người ngược lại kiêng kỵ, thậm chí chủ động cùng xe thú kéo dài khoảng cách. P.S. Không phải Thanh Đồng không nghĩ phát nổ càng, mà thật lòng có dư lực không đợi. Thanh Đồng bảo bảo ngủ điên đảo, ban ngày ngủ, buổi tối tinh thần 10 phần. Thanh Đồng đau lòng nàng dâu buổi tối một người mang theo em bé vất vả. Mỗi ngày đều là ước chừng rạng sáng 2-3 điểm mới bắt đầu gõ chữ. Chờ viết xong 3 chương, ngày không sai biệt lắm muốn sáng lên. Cái này sắp hết năm, ban ngày chuyện vượt qua nhiều, cũng không có thời gian ngủ hoặc là gõ chữ. Mỗi ngày cảm giác đều là hoa mắt váng đầu, con mắt đau buốt nhức. Loại trạng thái này viết ra đồ vật, kịch bản không đủ sáng chói, chữ sai còn nhiều thêm. Nói nhiều như vậy, cũng không phải ở tranh thủ các huynh đệ đồng tình, mà muốn nói, không kiên trì nổi, về sau mấy ngày khả năng hai canh, chờ nghỉ ngơi đến đây sau đó, khôi phục lại canh ba. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.